Chương 8: Sáng tạo bộ bài Tarot của riêng bạn. Chương này sẽ dành cho tất cả những ai đã từng nghĩ về việc tạo ra một bộ bài Tarot cho riêng mình. Nào, hãy thừa nhận đi, bạn đã từng mong muốn điều đó phải không? Thậm chí nếu bạn không nghĩ đến việc thiết kế bài Tarot để xuất bản, thì vẫn sẽ có lúc bạn luôn cảm thấy thôi thúc sáng tạo để tự khẳng định mình. Hầu hết các tín đồ Tarot cuối cùng cũng tìm thấy chính mình với những ý tưởng thiết kế bài Tarot lóe lên đâu đó trong đầu. Thậm chí còn chép lại những ý tưởng đó ra giấy nữa. Tạo ra bộ bài của riêng bạn là một bài tập tuyệt vời để rèn luyện khả năng hiểu biết sâu sắc về bản chất của các lá bài. Biết đâu được là bạn có thể tìm thấy đối tượng khách hàng cho công việc này thì sao? Và nếu bạn không nghĩ về việc tạo ra bộ bài của riêng mình, chương này cũng có thể mang lại cho bạn một cái nhìn sâu sắc về quá trình tư duy đằng sau thiết kế của các lá bài hoàng gia trong bộ bài mà bạn đang sử dụng. Những lá bài hoàng gia đôi khi là một đối tượng khó đối với các nhà thiết kế bộ bài, và thay vào đó họ thường tập trung vào bộ ẩn chính. Bộ ẩn chính dường như có sức mạnh bậc nhất đối với trí tưởng tượng, và nhiều bộ bài mới được lấy cảm hứng từ việc khái niệm hóa lại các lá ẩn chính. Trong thực tế, các lá bài hoàng gia có thể mang đến nhiều cơ hội mở rộng khả năng sáng tạo. Hãy nhìn vào sự khác biệt giữa các hệ thống lá bài hoàng gia của các bộ bài hiện đại. Chương này sẽ đưa ra một số ý tưởng mới về cách thức để bắt đầu thiết kế bộ bài của riêng bạn. Thường thì nguồn cảm hứng cho lá bài hoàng gia xuất hiện khá sớm trong quá trình thiết kế. Có lẽ có một lá bài mà bạn luôn luôn muốn hình thành kết nối với nó. Bạn có thể mường tượng một cách rõ ràng về hình ảnh của nó sẽ trông như thế nào, hoặc có lẽ bạn đã bắt gặp hình ảnh từ một nơi nào đó, một người nổi tiếng, một nhân vật hư cấu, vân vân, mà hình ảnh đó là một mẫu hình hoàn hảo cho một trong các lá bài. Đây sẽ là khởi nguồn ý tưởng tuyệt vời, và điều quan trọng là phải ghi chép lại chúng vào nhật ký hoặc sổ ghi chép thiết kế bộ bài của bạn. Ví dụ, nếu bạn tạo ra một bộ bài Tarot Harry Potter hay chúa tể của những chiếc nhẫn, thì những lá bài hoàng gia sẽ là những ai? Một trong những điều khiến cho Tarot trở thành một hệ thống bói toán phong phú đó là nó có một cấu trúc bên trong. Thực tế, nó có nhiều cấu trúc bên trong. Không có lá bài nào tồn tại độc lập, chúng là một phần của mạng lưới quan hệ với các lá bài khác. Ví dụ, lá Nine of Cups chia sẻ điều gì đó với các lá Nine khác, và nó cũng có thể chia sẻ với các lá cấp khác. Những liên kết này có giá trị quan trọng trong việc trải bài, và một thiết kế bộ bài tốt sẽ khai thác được những điều đó bằng cách sử dụng phương thức lặp lại biểu tượng và tính tương đương có hệ thống cùng với độ tương phản giữa các lá bài. Tính tương đương là điều hiển nhiên khi tất cả các hiệp sĩ đều cưỡi ngựa hoặc các nhà vua và hoàng hậu đều mang vương miện. Sự tương phản xuất hiện rõ rệt khi bốn con ngựa đang trong tư thế khác nhau. Chúng là đặc trưng cho tính cách mỗi bộ. Chương này sẽ giúp bạn sử dụng một số các cấu trúc cơ bản của các lá bài hoàng gia Tarot cùng việc kết hợp cấu trúc đó với những ý tưởng của riêng bạn về các lá bài để tạo ra một bộ bài hoàng gia không chỉ thú vị trong từng lá bài một mà còn phong phú về cách tổ chức cũng như các mối liên kết. Chương này hướng đến cấu trúc cơ bản của các lá bài hoàng gia sẽ tuân theo Tarot truyền thống, 4 cấp bậc và 4 bộ ẩn. Điều này không có nghĩa rằng sự đổi mới, sự cách tân bị ngăn chặn. Một trong số các tài liệu này có thể được chỉnh sửa lại cho phù hợp với cấu trúc cơ bản khác nhau. Hoặc bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng cho hệ thống của riêng mình ở bất cứ đâu. Các nhóm bộ tứ và các bộ ẩn. Cấu trúc cơ bản của bộ bài hoàng gia Tarot là một ma trận 4x4, đó là 4 bộ ẩn với 4 cấp bậc. Trong hình học, 4 là con số của một hình vuông hoặc một viên kim cương. 4 góc, 4 hướng, 4 mặt, đó là con số của trật tự và ổn định. Hãy nghĩ đến Emperor là thứ tư trong bộ ẩn chính. Nhiều từ ngữ liên quan đến pháp luật, trật tự và đạo đức của chúng có nguồn gốc từ sự ổn định của cấu trúc nhân 4. Từ ngay thẳng, Rai có nguồn gốc từ tiếng Latin rectus với ý nghĩa là thẳng, và nó đề cập đến các góc vuông cùng với những đường thẳng cần thiết kế để đặt nền móng cho ngôi đền và các tòa nhà công cộng khác. Việc đảm bảo các hoạt động này được thực hiện một cách chính xác, một từ phái sinh của rectus là công việc của nhà vua, rex trong tiếng Latin. Sau đây là một vài từ phát sinh từ gốc này. Dựng đứng thẳng, erect, trực tiếp Direct đưa vào khuôn phép Rigorman điều chỉnh lại cho thằng Rectify chi phối cả hai nghĩa hình chữ nhật Rectalis chỉnh lý Regulation. Các góc vuông của một hình vuông được xây dựng trên giao điểm của các đường thẳng vuông góc. Gần như mọi nền văn hóa của con người đều quan niệm phương hướng địa lý theo bốn phương. Đông, Tây, Nam và Bắc xuất phát từ hai trục giao nhau. Sự tương ứng nguyên tố của bốn bộ tarot được dựa trên một mô hình như vậy. Nước và lửa là cực đối lập của một trục, đất và khí là hai cực đối lập của một trục cắt qua. Người xưa còn tính xa hơn, họ còn chỉ ra các tính chất chung của các nguyên tố lân cận như sau. Như vậy, đất có tính lạnh và khô, lửa mang thuộc tính nóng và khô. Cấu trúc này có thể là một nguồn cảm hứng trong việc phát triển các bộ tứ của các thể loại khác nhau. Lưu ý rằng, lửa và nước không có chung bất kỳ tính chất nào và do đó có thể được xem là đối lập. Khí và đất cũng tương tự. Nếu bạn nghĩ đến hai bộ tính cách đối lập, bạn có thể trực tiếp sắp xếp bốn tính chất vào bốn bộ ẩn hoặc cấp bậc, hoặc là bạn có thể kết hợp chúng để tạo thành các đặc điểm của những bộ ẩn hoặc các cấp bậc, chẳng hạn như ẩm lạnh hay nam tính trưởng thành. Việc áp dụng khái niệm về những mặt đối lập trong quá trình tạo ra bộ bài tarot cần chú trọng, không khó để phân biệt các cặp tương phản tiêu cực, tích cực, ví dụ như tình yêu với sự thù hận, sự thật và dối trá, hạnh phúc và nỗi buồn. Mặc dù việc thiết kế bộ bài tarot với các bộ ẩn hoặc cấp bậc của các lá bài hoàng gia bao gồm những liên tưởng tích cực hay tiêu cực mạnh mẽ rất thú vị, nhưng thường thì nó không phải là một phương pháp được ưa chuộng. Trong hầu hết các bộ bài tarot, mỗi lá bài đại diện cho các khía cạnh của cuộc sống, có thể có lợi hoặc có thể có hại, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Điều này giúp cho việc giải bài trở nên phong phú hơn và đưa ra cảm xúc tinh tế hay triết lý hơn. Một cách hay ho để mường tượng về các tố chất trái ngược đó là sự tương phản. Thuật ngữ này được sử dụng bởi nhà thơ William Blake, những phẩm chất liên quan đến mâu thuẫn mang tính sáng tạo. Khi chúng ta bị lôi kéo về một phía, chúng ta cảm nhận được sự cần thiết của phía còn lại. Chúng giống như âm và dương vậy, cần nhau và bổ sung cho nhau. Ví dụ, một người đang tập trung vào các ý tưởng về thực tế và tình yêu, xem chúng như hai thước đo cơ bản. Từng khía cạnh trong hai chủ đề này có thể được xem như một trục gồm có hai cực. Chúng ta có thể đặt sự dối trá là mặt đối lập của thực tế và hận thù là mặt đối lập của tình yêu. Hoặc thay vào đó thì có thể là sự thiếu hiểu biết là thiếu thực tế. Và cô đơn chính là thiếu tình yêu. Bốn yếu tố này có thể tạo ra bộ ẩn thú vị cho một bộ bài tarot vì chúng đại diện cho thực tế, tình yêu, sự thiếu hiểu biết và sự cô đơn. Hoặc chúng ta có thể tiếp tục bằng cách xem xét bốn cặp thực tế và tình yêu và sự thiếu hiểu biết và sự cô đơn và thực tế. Liệu bạn có thể nghĩ ra chỉ một từ duy nhất nào cho bốn cặp từ này không? Ví dụ, một người đang xem xét hai khía cạnh của cuộc sống, tính liên cá nhân và tự nhận thức. Trên trục cá nhân, chúng ta có thể tìm thấy những tính chất bổ sung trong các ý niệm về mối quan hệ và trạng thái cô độc. Những từ khóa này về cơ bản đều là trung tính, dù rằng một cá nhân có thể đánh giá cái này cao hơn cái khác. Với hầu hết chúng ta, chúng có thể vượt qua bài thử thách của sự đối lập. Có quá nhiều thứ này sẽ khiến chúng ta cần một thứ khác hay không? Trên trục nhận thức, thay vì sử dụng từ ngữ mang tính chất quá mức như sự thật, chúng ta có thể đi sâu vào trọng tâm hơn, sử dụng lý luận và trực giác như một cách tư duy bổ sung. Bốn yếu tố này bao gồm mối quan hệ, trạng thái độc lập, lý luận và trực giác. Tự bản thân chúng sẽ là những khái niệm cốt lõi thú vị đằng sau bốn bộ ẩn hoặc bốn cấp bậc. Nhưng để minh họa cho quá trình kết hợp các tính chất này vào các yếu tố, hãy cho thêm một ví dụ. Hãy thử tưởng tượng bốn tổ hợp với các tố chất, mối quan hệ và lý luận và trạng thái cô độc và trực giác và mối quan hệ. Sẽ không có câu trả lời chính xác và duy nhất nào cho biết những sự kết hợp này đại diện cho điều gì, nhưng đây là một ví dụ cho thấy cách mà người ta có thể nghĩ về chúng. Mối quan hệ cộng lý luận, điều này cho thấy hệ thống tư tưởng rõ ràng trong hoạt động tương tác với người khác. Một từ khóa phù hợp cho yếu tố này có thể là giao thiệp, trao đổi thông tin. Lý luận cộng trạng thái cô độc, đây có thể là quá trình tự xem xét nội tâm, tự lý giải bản thân, hình thành một nhận thức về nhân cách cá nhân chuẩn xác. Từ khóa có thể là nhận dạng. Trạng thái cô độc cộng trực giác, sự kết hợp này khiến một người nghĩ về thiền định, sản phẩm của trí tưởng tượng và sự thấu hiểu về mặt tâm linh. Ở đây, ảo ảnh có thể là một từ khóa. Trực giác cộng mối quan hệ, cách tiếp cận các mối quan hệ hoàn toàn bằng trực giác có thể biểu lộ tính đa cảm, chủ nghĩa suy tâm và cảm xúc. Một từ khóa gợi nhắc đến nó chính là sự lãng mạn, mang theo nghĩa rộng của từ này. Cuối cùng, chúng ta có thể nghĩ về các hình ảnh biểu tượng cụ thể để đại diện cho từng yếu tố trong nhóm này. Chúng ta có thể sử dụng hình ảnh những cuộn giấy cho thông tin liên lạc, những ngọn nến cho sự nhận dạng, pha lê có thể là bóng đèn thủy tinh cho ảo ảnh và những chiếc nhẫn cho sự lãng mạn. Bài tập về nhóm bộ tứ. Trong bài tập này, bạn sẽ tạo ra một tập hợp các bộ ẩn của Tarot từ nhóm bộ tứ có các tính chất bổ sung như chúng ta đã làm trong phần thảo luận trước. Cho dù bạn đang sử dụng hệ thống bộ ẩn truyền thống như bộ Quan, Cup, Sword, Pentacle hay nghĩ ra một hệ thống bài độc đáo cá nhân thì bài tập này vẫn là một bài tập thú vị và hiệu quả. Bạn có thể tự hỏi bản thân rằng bốn tính cách mà bạn phát triển ở đây tương ứng như thế nào với những bộ mà bạn đã sử dụng qua. Hãy liệt kê một số tính chất có ý nghĩa với bạn. Hãy cứ tự do sáng tạo, bạn có thể cần đến một hoặc hai ngày để nung nấu ý tưởng. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chú ý xem những điều nào có tác động mạnh mẽ đến bạn, dễ chịu hay khó chịu, và hãy xem xét tính chất sự kiện nào mà bạn đang hướng đến. Bây giờ, đối với từng tính chất, hãy viết ra những điều bổ sung hoặc tương phản của nó. Hãy chọn hai trong số các cặp để tạo ra một bộ tứ. Sử dụng các bảng thiết kế bộ ẩn ở trang cuối của chương này. Điền các cặp đối lập vào các dòng trong ô màu xám như nóng, lạnh và khô ẩm theo sơ đồ nguyên tố ở trên, và sau đó suy nghĩ một từ khóa cho từng cách kết hợp tính chất, và sau đó ghi chú nó ở dòng thích hợp trên sơ đồ trái, phải, trên hoặc dưới. Bạn vừa tạo ra một bộ tứ các bộ ẩn từ hai tính chất và các mặt đối lập, bổ sung hoặc tương phản của chúng. Bây giờ hãy xem xét cách thức mà từng tính chất trong những bộ ẩn mới sẽ hoạt động như thế nào trong bộ bài Tarot. Nếu từ khóa của bạn trừu tượng vì nó có thể như vậy, hãy nghĩ về một đối tượng cụ thể mà bản thân nó có khả năng tượng trưng cho yếu tố. Chúng có thể là biểu tượng cho bộ ẩn của bạn. Bạn có thể lặp lại bài tập trong đó sử dụng các tính chất mà bạn đã không chọn trong lần đầu tiên. Hãy khoan vội cho rằng bạn đã biết hết tất cả các bộ tứ trên thế giới. Mức độ xuất hiện thường xuyên của các bộ tứ trong các bối cảnh khác nhau sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Trong tác phẩm Harry Potter của Rowling, có bốn nhà ở trường Hogwarts, bốn nguyên mẫu Summon ở trong The Forgery của Angelen Adinine, bốn thành viên của nhóm Bedless, bốn cuốn sách phúc âm kinh điển, bốn lực cơ bản trong vật lý và bốn nhóm lương thực cơ bản. Đó là một vài ví dụ mà chúng ta đã biết. Cấp bậc và chu kỳ. Các bộ tứ được tạo ra từ các cặp tính chất theo cách này có một đặc tính thú vị, chúng cũng chính là các chu kỳ. Chúng ta có thể chuyển từ một nguyên tố này sang một nguyên tố liên kề chỉ bằng cách thay đổi một trong những tính chất này. Ví dụ, lửa biến thành khí bằng cách thay đổi khô bằng độ ẩm và khí biến thành nước bằng cách thay nóng bằng lạnh. Chúng ta có thể sử dụng chúng trong toàn bộ sơ đồ, thay đổi từng tính chất một cho đến khi trở lại điểm xuất phát. Như vậy, một chu kỳ là một mô hình khác có thể được hình thành từ bốn phần. Một ví dụ rõ ràng là bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Tiếp theo là những giai đoạn trong sự phát triển của cây, gieo hạt giống, tạo lá, ra hoa, kết quả. Khi chúng ta sắp xếp một bộ tứ trong hình vuông hoặc hình chữ nhật, rất tự nhiên nó sẽ áp dụng vào những bộ ẩn phụ của Tarot như chúng ta đã làm trong bài tập. Khi chúng ta xem một bộ tứ như một chu kỳ, khi đó chúng ta đang tiến gần hơn về ý tưởng, về tiến triển, vốn dễ liên hệ hơn đến các cấp bậc của lá bài hoàng gia. Tất nhiên không có lý do gì mà ý tưởng không thể áp dụng cho các cấp bậc. Hệ thống Gordon Dow thực hiện chính xác điều đó bằng cách phân chia các nguyên tố kinh điển, đất, nước, khí và lửa vào các cấp bậc cũng như vào các bộ ẩn. Nhiều chu kỳ có thể liên quan đến vòng tuần hoàn của cuộc sống, sinh ra, lớn lên, trưởng thành, chết hoặc lụi tàn. Lụi tàn là một từ ngữ mang nhiều ý nghĩa tiêu cực, thế nhưng chúng ta nên tự nhắc nhở mình rằng đó thực sự là điều cần thiết trong một chu kỳ lặp lại để chu kỳ tiếp theo diễn ra. Vì vậy, nó là một kiểu tuần hoàn. Phần kết thúc của chu kỳ này có thể không rõ ràng với chúng ta như những phần khác, và thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là một sự chấm dứt, không phải là sự trở lại hay tạm dừng. Ngay cả hệ thống phân cấp quyền lực cũng có thể theo chu kỳ như điển tích về một người thợ đẽo đá. Người thợ đẽo đá cắt các khối đá từ sườn núi, từ sáng đến tối, đố kỵ với người sếp giàu có của mình. Anh muốn trở thành một người giàu có và mong muốn của anh đã được đáp ứng ngay sau đó. Nhưng khi là người giàu có, anh lại bực tức khó chịu với mặt trời vì ánh nắng mặt trời đánh gục anh ta, khiến anh ta phải chịu đựng cái nắng gắt khi anh ta phải hàng ngày di chuyển để chỉ huy những người làm việc cho mình. Vì vậy, anh ta trở thành mặt trời, vốn dĩ bị những đám mây mưa xuất hiện và quấy rối. Chúng ngăn cản anh ta tỏa sáng trên trái đất. Vì vậy, anh trở thành một đám mây mưa, mà đám mây mưa này cũng bị ngọn núi ngăn chặn và phân tán thành mưa. Và cuối cùng anh ta đã trở thành ngọn núi và rồi phát hiện bản thân mình đang bị thợ đẽo đá khai thác. Với một chút sáng tạo, thậm chí bạn có thể nhìn thấy các chu kỳ trong sự phân cấp và sự phân cấp trong các chu kỳ. Có lẽ vị vua trong bộ tarot truyền thống phụ thuộc nhiều vào các tùy tùng của mình, các tiểu đồng hoặc lính bộ binh hơn là đứng ở hàng ngũ quyền lực nhất. Bài tập về quá trình tiến triển. Hãy xác định một lĩnh vực hoạt động quan trọng với bạn hoặc quan trọng với ý tưởng chủ đạo trong bộ bài của bạn. Ví dụ, nó có thể là quá trình phát triển tâm linh hoặc các mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc công việc. Bây giờ hãy xem xét bạn có thể xác định được các chu kỳ sống như sinh ra, phát triển, trưởng thành, lụi tàn hoặc hoàn trả trong lĩnh vực hoạt động đó hay không. Hãy đặt những cái tên thích hợp cho những giai đoạn này. Cuối cùng, hãy tìm một từ khóa để mô tả một người đang tham gia vào từng giai đoạn như em bé, sinh viên, phụ huynh, người già. Nếu là các lá bài hoàng gia thì chúng sẽ như thế nào? Nếu chúng có vẻ hơi nhàm chán, bạn có thể tự vấn bản thân mình có thể tìm được cái tên nào thơ mộng hơn mà vẫn làm rõ được điều tương tự hay không? Có thể là đến từ một thời kỳ khác hoặc nền văn hóa khác để trở nên thú vị hơn. Bạn có thấy sự kết nối mang tính tuần hoàn giữa cấp bậc đầu tiên và cấp bậc cuối cùng hay không? Hay nó có vẻ giống như sự đứt đoạn? Bạn có thể lặp lại bài tập này cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau và chọn cấp bậc lôi cuốn nhất từ mỗi hoạt động đó. Hãy nghĩ về các thể loại chu kỳ và sự tiến triển mang tính chất tiến hóa khác nhau. Cấp bậc nào có thể áp dụng được cho chúng? Nếu bạn thích những bộ ẩn phụ và cấp bậc mà bạn tìm thấy thông qua hai bài tập này, bạn có thể muốn ghi chúng vào một bảng được kèm theo ở cuối chương này hoặc trong sổ ghi chép và nhật ký của bạn. Bây giờ hãy thử kết hợp cả hai bộ ẩn phụ và xếp hạng chúng với nhau. Hiển nhiên, bạn càng tìm được nhiều cách thức kết hợp, bạn càng tìm ra được những kết hợp thú vị hơn. Con người trong thực tế. Cho đến lúc này, chúng ta chỉ mới làm việc với hai khái niệm trừu tượng, các phẩm chất, các nguyên tố, các chu kỳ, sự tiến triển. Tuy nhiên, nếu các lá bài hoàng gia xuất hiện ở những vị trí mà chúng vẫn thường xuất hiện trong phần lớn các bộ bài tarot, đại diện cho con người hoặc các khía cạnh của các cá tính riêng của chúng ta, khi đó chúng cần những đặc điểm của con người và những đặc điểm này nên củng cố cho bạn và cho những người khác nếu bạn đang nghĩ đến việc chia sẻ công việc của bạn. Các ý nghĩ trừu tượng có thể làm cơ sở cho hệ thống của bạn. Loài người có một phạm vi gần như vô hạn về các đặc tính, thứ giúp phân biệt người này với người khác, giới tính, độ tuổi, sắc tộc hay chủng tộc, nền văn hóa chỉ là một vài thứ chúng ta được dạy để nhận thức ở một giai đoạn trước đây thôi. Trong những bộ bài tarot, những đặc điểm vật lý này thường được sử dụng như những biểu tượng của những phẩm chất, tính cách, vai trò và mối quan hệ mang tính trừu tượng. Một ví dụ đơn giản, một số bộ thể hiện một người có mái tóc đỏ trong bộ ẩn được gắn kết với lửa. Tuy nhiên, điều đó khiến một số nhà thiết kế bài tarot cảm thấy không thoải mái vì phải dập khuôn theo hình tượng cụ thể như vậy. Một số nhà thiết kế tránh việc sử dụng các đặc tính vật lý để truyền đạt ý nghĩa. Thay vào đó, họ lựa chọn hình ảnh mang tính biểu tượng để truyền đạt tính cách mà họ nhìn thấy trong một lá bài cụ thể, bỏ qua độ tuổi, giới tính hoặc các thuộc tính khác. Ví dụ, sẽ rất thú vị khi thiết kế lá bài hoàng gia dựa trên bài trắc nghiệm tính cách MBTI trong chương 4, nhưng bạn sẽ có thể truyền tải chúng như thế nào mà không có các đặc điểm giới tính hay độ tuổi cụ thể. Tuy nhiên, tarot lại là một phương tiện bao gồm các hình ảnh và biểu tượng và sẽ có lợi hơn nếu những hình ảnh trực quan trong các lá bài được rút ra từ một từ điển biểu tượng nhất quán. Ví dụ, hầu hết những người giải bài đều thấy thoải mái với ý niệm rằng một đứa trẻ có thể tượng trưng cho sự ngây thơ, vô tội mà không cần phải tìm hiểu thêm rằng sự ngây thơ là đặc quyền của trẻ em trong cuộc sống thực tế. Vấn đề giới tính và chủng tộc vẫn còn đôi phần khó giải quyết, nhưng các mối liên quan và các cách tiếp cận cũng tương tự. Một khả năng thay thế thú vị là sử dụng động vật trên lá bài hoàng gia. Chúng có thể truyền tải mạnh mẽ những đặc điểm tính cách, nhưng việc sử dụng động vật cần phải tránh được vấn đề dập khuôn. Trên thực tế, điều đó cũng không phải là đúng, nhưng động vật ít có khả năng bất mãn về việc bị dập khuôn hơn con người. Ý tưởng có thể được mở rộng sang thực vật hoặc thậm chí là vật thể không tồn tại. Điều này sẽ gây khó khăn cho nhiều người giải bài khi phải xem chúng như con người hoặc nhân vật. Một vài nhà thiết kế bộ bài đã tránh né toàn bộ vấn đề bằng cách sử dụng những biểu tượng không phải con người để thể hiện các giai đoạn phát triển. Điều này khiến cho mọi khó khăn trong việc nhận dạng các cá nhân rơi vào bộ ảnh chính. Sẽ rất có ích nếu xem các lá bài tarot như các cửa sổ nhìn vào các nguyên mẫu. Một nguyên mẫu là một mô thức bẩm sinh hoặc một dạng thức cơ bản sâu thẳm trong tâm lý. Qua đó, chúng ta trải nghiệm được thế giới. Một hình ảnh không phải là một nguyên mẫu, nhưng nó có thể gợi ý các nguyên mẫu ẩn bên dưới cho chúng ta. Những hình ảnh nào sẽ chỉ cho chúng ta lối đi tiến vào một nguyên mẫu nhất định phụ thuộc phần nào vào nền văn hóa của chúng ta và kinh nghiệm cá nhân. Mặc dù chắc chắn là một số hình ảnh nguyên mẫu có thể hiện hiện trong nhiều nền văn hóa, mặc dù sẽ có vài người cho rằng hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi có vẻ cáu giận đang cưỡi trên lưng và huấn luyện con ngựa chiến gợi nhắc đến nguồn năng lượng chăm sóc, nuôi dưỡng của nguyên mẫu người mẹ. Nhưng đối với phần lớn chúng ta, một hình ảnh như vậy có thể là một rào chắn trong việc diễn giải một nguyên mẫu người mẹ. Vì vậy, tuy rằng các nhà thiết kế có thể có mục đích đáng khen ngợi cho thấy người đàn ông trẻ tuổi cáu giận đang cưỡi con ngựa kia cũng có thể là hình ảnh người cha mẹ giàu tình thương, nhưng người sử dụng bộ bài có lẽ sẽ chỉ nhận được thông điệp thông qua việc nghiên cứu các diễn giải bằng văn bản của người thiết kế, chứ không phải thông qua các phản ánh trực tiếp đến hình ảnh. Vốn là phương tiện chính giúp các lá bài kết nối với người giải bài. Hãy sử dụng những hình ảnh có thể nói chuyện với bạn ở một mức độ phi ngôn ngữ và không yêu cầu bất kỳ lời giải thích nào khác. Nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ nói chuyện với những người khác nữa. Các thuộc tính. Với những dữ liệu bên lề đó, giờ là thời điểm để chúng ta phân loại con người vào mỗi nhóm nhằm mục đích thiết kế các lá bài hoàng gia. Giới tính là một cách phân biệt rõ ràng mà chúng ta có thể sử dụng khi xây dựng một bộ hoàng gia. Sự khác biệt giữa vua và hoàng hậu sẽ tìm về với bộ bài tarot cổ xưa nhất, bộ Kari Ailivism, từ đầu thế kỷ thứ 15 cũng mở rộng sự đối xứng về giới tính sang các cấp bậc khác, bao gồm cả hiệp sĩ nam và hiệp sĩ nữ, và cả tiểu đồng nam và tiểu đồng nữ trong mỗi bộ, tổng cộng là 24 lá hoàng gia. Tuy có vẻ không như bất kỳ bộ bài nào có bộ hoàng gia toàn nam ở một vài bộ bài này và toàn nữ ở một bộ bài khác. Nhưng trong bộ Michael lại có các tiểu đồng nữ trong bộ Cup và Cow và các tiểu đồng nam trong bộ Staver và Squid. Vì có hai giới tính chứ không phải bốn, nên việc sử dụng giới tính như là một dấu hiệu của cấp bậc làm tăng một số khả năng thú vị. Trong những bộ bài cũ, lá Queen thường là lá bài hoàng gia nữ duy nhất. Các bộ Golden Dawn và Thoth và nhiều bộ phòng theo kiểu mẫu của chúng đã khắc phục sự mất cân bằng giới tính bằng cách sử dụng một nữ công chúa thay vì một tiểu đồng nam. Điều này tạo ra một bộ tứ được xây dựng dựa trên phẩm chất nam, nữ và cha con. Người ta cũng có thể xem nó như một sự tiến triển song song, công chúa, nữ hoàng và hoàng tử, hiệp sĩ. Nếu bạn sử dụng giới tính như một cách phân biệt trong hệ thống lá bài hoàng gia, vậy hãy đưa ra một số ý tưởng về sự tương tác lẫn nhau giữa giới tính và cấp bậc, và những ngụ ý nào mà một lựa chọn cụ thể sẽ đưa ra. Độ tuổi là một cách phân biệt rõ ràng được xếp ở vị trí thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng. Hai nhóm tuổi có thể được kết hợp với hai giới tính để tạo ra một hệ thống đối xứng các cấp bậc, hoặc bạn có thể sử dụng bốn lứa tuổi khác nhau. Độ tuổi và giới tính là một cách thức kết hợp thuộc tính gây ảnh hưởng sâu sắc. Chúng có tính phổ quát, áp dụng cho tất cả mọi người, và một cách mạnh mẽ, chúng gợi lên mối quan hệ quan trọng nhất của chúng ta. cha mẹ, con cái, người yêu, bạn bè, ngay cả khi bạn quyết định không sử dụng hai tính chất này để phân biệt các cấp bậc hoàng gia của bạn, bạn cũng nên nghĩ xem chúng sẽ xuất hiện như thế nào, chúng cần được nhận biết dù bạn chỉ xem chúng là phụ. Các lá bài hoàng gia cũng có thể được phân biệt bằng các thuộc tính cụ thể hơn về mặt văn hóa. Trong các bộ bài tarot cũ và tất nhiên trong bộ bài Tây, một vài chi tiết mang tính biểu tượng đơn giản đã được dùng để xác định cấp bậc. Vua đội vương miện và thường là ngồi, hiệp sĩ cưỡi ngựa, quân bồi hoặc quân lính bộ binh đang đứng và không có vương miện. Những chi tiết như vậy cũng có thể hữu ích trong các bộ phi truyền thống. Bạn cũng có thể quyết định đặt tên cho các cấp bậc là đứa trẻ, nhà thám hiểm, người chữa trị và nhà hiền triết. Liệu có cách nào để biểu thị những cấp bậc này một cách nhất quán theo tính biểu tượng trong tất cả bốn bộ hay không? Ví dụ, bạn có thể quy ước một cấp bậc nhất quán về mặt hướng nhìn nghiêng hoặc sử dụng sự khác biệt trong cách ăn mặc hoặc một con vật đồng hành. Ví dụ, Quest và Smith đã thiết kế các thiệp sĩ của họ sao cho chuyển động của con ngựa là chìa khóa biểu hiện tính cách của người cưỡi nóm. Bài tập thuộc tính. Nếu bạn đã xác định được các từ khóa hoặc ý tưởng chủ đạo cho cấp bậc và các bộ ẩn của các lá bài hoàng gia, các bài tập sau đây có thể sẽ giúp bạn truyền tải những ý tưởng thành hình ảnh cụ thể. Hãy lướt qua các bộ ẩn trong tâm trí của bạn, từng bộ một, không suy nghĩ quá sâu, hãy nhanh chóng ghi lại trên bảng thiết kế bộ ẩn bất kỳ sự liên tưởng nào nảy sinh trong tâm trí giữa bộ đó và hình ảnh cụ thể. Ví dụ bộ cắp, có thể bạn nghĩ đến sương mù, sau đó, đối với mỗi bộ, hãy suy nghĩ về một màu sắc, một tư thế, một cái cây hay con vật, một tạng người hoặc thuộc tính tự nhiên, mắt màu xanh. Ví dụ thế, và một biểu tượng hoặc nhân vật trang trí, ngoại trừ chính biểu tượng của bộ đó. Hãy thoải mái thêm vào các phạm trù khác nhau, nhưng hãy trung thành với những điều cụ thể mà bạn có thể nhìn thấy trong một hình ảnh trực quan. Bạn không cần phải sử dụng tất cả mọi thứ mà bạn nghĩ đến, do đó đừng vội kìm hãm bản thân, hãy để những ấn tượng của bạn được thể hiện ra trang giấy. Bây giờ, hãy làm bài tập tương tự cho mỗi cấp bậc trong hệ thống hoàng gia của bạn bằng cách sử dụng bảng thiết kế cấp bậc. Ví dụ, hãy xem liệu một dạng nước khác, sương mù, suối, ao, biển có lợi ích hơn việc xác định bốn cấp bậc trong bộ cấp hay không. Bây giờ, hãy quay trở lại và ghi nhận các liên tưởng đặc biệt gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn. Những ý tưởng mà bạn thực sự thích, bạn có thể liên tưởng màu sắc mạnh mẽ cho mỗi bộ, hoặc bạn có thể muốn tất cả những nữ hoàng đều có một con mèo, nhưng không có sự liên tưởng mạnh mẽ về động vật với các cấp bậc khác. Giờ thì bạn có thể suy nghĩ xem làm thế nào để đưa các liên tưởng cá nhân vào thiết kế của các lá bài. Cũng nên lưu ý đến các lựa chọn mà bạn đã thực hiện về giới tính và độ tuổi. Những tính cách độc đáo vô song. Những bài tập này nhấn mạnh cấu trúc 4x4 của bộ bài hoàng gia trong tarot. Tuy nhiên, từng lá bài hoàng gia trong 16 lá bài cũng là một thực thể riêng biệt với đặc quyền riêng của nó. Pet of Cup không chỉ là sự kết hợp của cốc và tiểu đồng, nó mang nhiều ý nghĩa cụ thể hơn. Có lẽ bạn sẽ có một vài ấn tượng mạnh mẽ về cách mà những lá bài cụ thể sẽ xuất hiện và những ấn tượng đó có thể được kết hợp vào. Nếu một số lá bài vẫn còn thiếu tính cách riêng thì có rất nhiều nguồn cảm hứng mà bạn có thể mượn từ chúng. Bạn có thể vạch ra các ý tưởng chủ đạo về các lá bài hoàng gia của mình bằng cách gắn một dấu hiệu chiêm tinh cụ thể hoặc các phương pháp khác cho từng lá bài. Hãy suy nghĩ về những con người trong cuộc sống của bạn, hoặc trong sách, hoặc phim, hội tụ được bản chất các lá bài. Bạn cũng có thể xem xét các vai trò và nghề nghiệp độc đáo mà bạn có thể phân chia vào các lá khác nhau và truyền tải những lựa chọn ấy thành các hình ảnh minh họa. Đó là những loại chi tiết giúp các lá bài trở nên sống động và truyền đạt nhiều hơn thay vì chỉ là những tờ giấy vuông vô tri vô giác. Nên và không nên. Tất cả luật lệ sinh ra là để phá vỡ, nhưng luật lệ có sẵn sẽ giúp cho bạn nhận dạng và làm việc với các lá bài hoàng gia dễ dàng hơn. Tuy tất cả mọi người đều có những tính cách mà mình thích nhất và ghét nhất, nhưng việc cố tình thích các lá bài hoàng gia này và khó chịu với các lá khác thường là một sai lầm. Nếu bạn có thể xác định rõ ràng tính chất độc đáo mỗi lá bài nhưng vẫn trung lập về giá trị, thì bạn sẽ phản ứng với nhân vật được mô tả một cách khác biệt tùy vào tình huống. Sự linh hoạt này sẽ gia tăng chiều sâu và sự phong phú cho việc sử dụng bộ bài. Tốt nhất nên sử dụng một yếu tố phân biệt để biểu thị chỉ một bộ ẩn cấp bậc thay vì dùng chung cho cả bốn bộ ẩn. Ví dụ, nó sẽ hiệu quả khi bạn chỉ phân một cấp bậc cho một con vật đồng hành hoặc từng cấp bậc cho một con vật đồng hành khác nhau. Nhưng nếu cả hai hoặc ba cấp bậc có cùng một con vật đồng hành và những cấp bậc khác thì không, khi đó sẽ gây ra những khó hiểu. Bạn không nên gây nhầm lẫn giữa các lá bài hoàng gia với các lá bộ ẩn chính hoặc lá bài đánh số. Hãy thiết kế sao cho các hành động, cảnh trí, phông nền đơn giản và gọn gàng, tránh việc có nhiều hơn một người trong mỗi lá và người đó nên là nhân vật nổi trội hơn cả. Các thuộc tính phụ trợ như thực vật, động vật, biểu tượng và đồ trang trí cũng nên đúng với vai trò hỗ trợ của chúng, trừ khi chúng xác định các đặc điểm cốt lõi, ví dụ như con ngựa của các hiệp sĩ.